Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, thu phục cự hung. Ta biết ngươi có sự kiêu ngạo của ngươi, nhận ta làm chủ, ta có thể mang ngươi ra bí cảnh, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu không, liền khai chiến. Vương Thần không nhanh không chậm nói ra dạng này một đoạn văn. Đây là hắn chỗ dựa lớn nhất. Điểm này người khác làm không được, hắn lại có thể làm được. Hắn có linh châu không gian, có thể cất giữ vật sống. Cho tới nay hắn đều không để cho người từng tiến vào linh châu không gian. Đây là hắn bí mật lớn nhất không ai biết, ngoại trừ Chiến lão, liền ngay cả con lừa cũng không biết. Bá Hạ nghe vậy, lộ ra dãy dụa thần sắc. Nó lớn nhất khát vọng chính là có thể ra bí cảnh. Thế nhưng là cái này bí cảnh không gian có thể phân biệt khí tức của nó. Nó căn bản ra không được. Lấy nó thần dị tự nhiên không nguyện ý đợi tại cái này một mảnh nho nhỏ bí cảnh bên trong. Nhưng là muốn nhận một nhân loại làm chủ. Giá quá lớn. Ngươi là Bá Hạ cự hung. Chẳng lẽ liền cam tâm cả một đời đợi tại cái này đất cằn sỏi đá. Chỉ cần ngươi theo ta. Trên trời dưới đất, lại có gì chỗ đi không được. Dù sao cũng so ngươi lão chết bí cảnh bên trong muốn tốt. Vương Thần biết Bá Hạ động tâm, cho nên mở miệng dẫn dụ. Bá Hạ triệt để tâm động, nó mắt nhìn thương khung, thổ lộ vô tận khát vọng. Nội tâm khát vọng một khi bị nhen lửa, liền không còn cách nào thu hồi. Lại nói cái này nhân loại xác thực bất phàm, có thể vượt cấp chiến thắng nó. Tiền đồ bất khả hạn lượng, đi theo hắn có lẽ sẽ có đại kỳ ngộ. Từ ngàn xưa khó tìm nhân kiệt, không thể lại an phận ở một góc, tương lai sẽ có vô tận chiến đấu chờ lấy nó. Bá Hạ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hướng Vương Thần ném đi ánh mắt hỏi thăm, sau đó một con sò đá chỉ Trường Thiên, cuối cùng lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng, nếu như Vương Thần không thể dẫn nó ra bí cảnh, nó thà chết chứ không chịu khuất phục. Vương Thần cười khẽ, nói ra, có thể hay không mang ngươi ra bí cảnh, thử một lần liền biết. Ngươi dừng tâm thần, không nên chống cự. Bá Hạ gật gật đầu, theo lời dừng tâm thần. Cứ việc nó đối Vương Thần có muôn vàn hoài nghi, nó vẫn là làm theo. Bởi vì có thể ra bí cảnh, đối với nó tới nói, quá khát vọng. Xoát, Bá Hạ thân thể khổng lồ lóe lên, liền bị Vương Thần thu vào linh châu không gian. Hắn có tuyệt đối tự tin, linh châu tuyệt đối có thể ngăn cản ly hỏa bí cảnh xem xét. Thuận lợi mang ra Bá Hạ, ông trời của ta, ma vương vô địch, vậy mà thu phục Bá Hạ. Các thế lực lớn đệ tử, gặp Vương Thần thu hồi Bá Hạ, cho là hắn đem Bá Hạ thu vào chữ linh túi. Từng cái trợn mắt hốc mồm, Hoàng Phủ Hòa, Tô Linh Tiên, Liễu Như Yên chờ tam đại thần thể, cũng toàn bộ trợn tròn mắt. Coi như hắn có thể thu phục Bá Hạ thì phải làm thế nào đây? Căn bản mang không ra bí cảnh. Đến cuối cùng vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hoàng Phủ Hòa kịp phản ứng về sau, lại mở lời nói. Vương Thần vung tay lên, Bá Hạ thân ảnh lại xuất hiện. Hắn cười nói với Bá Hạ, thế nào? Bá Hạ gật gật đầu. Nó mặc dù không biết Linh Châu là vật gì, nhưng là nó có thể cảm giác được. Tiến vào Linh Châu về sau, nó liền hoàn toàn thoát ly bí cảnh khống chế. Thế là không do dự nữa. Nó mở ra miệng lớn, một viên giọt máu theo nó miệng lớn bên trong bay ra, chui vào Vương Thần mi tâm. Đây là bản mệnh của nó tinh huyết, trong đó còn có một tia chính nó thần hồn. Oanh, Vương Thần chỉ cảm thấy não bộ vừa tăng. Một cỗ phệ huyết khí tức xông vào trong đầu của hắn. Một cái nhàn nhạt cỡ nhỏ Bá Hạ hư ảnh, lẳng lặng dừng lại tại trong đầu của nó. Hắn biết đây là yêu thú đặc hữu huyết mạch khế ước. Chủ nhân, Bá Hạ thanh âm tại Vương Thần trong đầu vang lên. Nghe thanh âm, rất trẻ trung, như cái mười mấy tuổi thiếu niên. Nhận chủ về sau, Bá Hạ cự hung lại nhìn Vương Thần ánh mắt thay đổi. Phi thường nhu hòa, phảng phất là nó trên thế giới này người thân nhất. Hắn lẳng lặng ghé vào thiếu niên trước mắt, một bộ đê mi thuận nhãn bộ dáng, không còn có vừa mới cao ngạo. Ha ha, ngươi toàn thân oánh lam, ta gọi ngươi Tiểu Lam đi. Vương Thần cười, đây là hắn cái thứ nhất yêu sủng, còn lừa cũng không tính là, cái sau cũng không có cùng hắn ký kết huyết mạch khế ước. Chỉ là mơ mơ hồ hồ đi theo hắn, một người một con lừa quan hệ càng giống huynh đệ, bằng hữu. Tạ chủ nhân ban tên, bá hạ mở miệng, thanh âm bên trong không có chút nào chống cự, dưới cái nhìn của nó, chỉ cần Vương Thần cho nó đặt tên, là cái gì nó cũng sẽ không phản đối. Đúng rồi, Tiểu Lam, người biết truyền thừa chi địa sao? Vương Thần hỏi, biết, truyền thừa chi địa cách nơi này không xa, ngay tại cái hướng kia. Bá hạ nói chuyện, hướng một cái phương hướng chỉ, nó chỉ phương hướng, cũng là Vương Thần một mực tiến lên lộ tuyến. Vương Thần gật gật đầu, đối với bọn hắn những đệ tử này tới nói, truyền thừa chi địa, mới là bọn hắn nhất hướng tới địa phương. Ngũ sắc quả mặc dù giá trị liên thành, có thể luyện chế phá, nhưng là vương giả cảnh giới, cách bọn họ những này đệ tử bình thường quá mức xa xôi, không bằng truyền thừa bây giờ tới. Vương Thần sư huynh, người vậy mà thu phục bá hạ cự hung, đây là lợi hại. Thanh Huyền Tông đệ tử đi tới, tim đập nhanh nhìn thoáng qua bá hạ cự hung, vừa mới thế nhưng là có không ít các thế lực lớn đệ tử mất mạng tại trong miệng của nó. Bá hạ nhìn mọi người một cái, khóe mắt hiện lên một tia cao ngạo thần sắc. Cứ việc nó bị Vương Thần thu phục, nhưng là bình thường võ giả nó vẫn là không để vào mắt. Ha ha, may mắn mà thôi. Vương Thần cười cười, nói, chúng ta bây giờ ra truyền thừa chi địa đi. Ta đã biết vị trí của nó. Các ngươi đi theo ta. Khanh khách, đi thôi. Ra truyền thừa chi địa. Liễu Như Yên cũng đi tới. Cùng nàng cùng đi đến còn có thần nữ Tô Linh Tiên. Các nàng hai người đều là thần thể, không biết lúc nào thành hảo bằng hữu. Ra, Tiểu Lam dẫn đường. Vương Thần nói chuyện đồng thời, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, rơi vào bá hạ đầu rồng to lớn phía trên. Ngào ô, đông đông đông. Bá hạ nghe vậy đứng lên, giơ thẳng lên trời trường ngâm một tiếng, mang theo Vương Thần rời đi. Di chuyển tứ chi, tại trong hoang mạc phi nước đại, một ngựa đi đầu, thẳng đến truyền thừa chi địa. Đám người hâm mộ nhìn xem bá hạ rời đi bóng lưng, nhìn thoáng qua bị bá hạ nâng lên đầy trời cát bụi, đều đắng chát bĩu môi. Bất đắc dĩ đuổi theo bá hạ cự hung bộ pháp, gia hỏa này liền sẽ đùa nghịch uy phong. Tô Linh Tiên có chút kết miệng, nhìn thoáng qua lập thân bá hạ long đầu bên trên thiếu niên, thở phì phò nói, đừng oán trách, đi thôi. Liễu Như Yên cười một tiếng, đuổi theo to lớn bá hạ thân thể mà đi. Rầm rầm, tất cả các thế lực lớn đệ tử cũng đều đi theo. Một đám người trùng trùng điệp điệp thẳng đến truyền thừa chi địa. Tại bá hạ dẫn đầu dưới, đám người đuổi đến nửa ngày con đường, rốt cục đi ra hoang mạc chi địa, đi tới truyền thừa chi địa. Tại sa mạc cuối cùng, xa xa có thể nhìn thấy truyền thừa chi địa. Nơi này chính là truyền thừa chi địa. Vương Thần dương mắt nhìn lại, cũng bị có chút rung động một chút. Chỉ gặp sa mạc cuối cùng, có mấy chục tòa tháp cao đứng lơ lửng trên không. Tháp cao 10 phần hùng vĩ, cao vút trong mây. 10 cái tháp cao san sát, trong đó một tòa là dễ thấy nhất, khoảng chừng quá ngàn trượng, bị cái khác tháp cao vờn quanh. Trừ cái đó ra, còn có 5 tòa to lớn, mặc dù không có tháp cao độ cao, nhưng là so với cái khác tháp cao, cao hơn ra không ít. Sáp Thiên Cự Tháp, có đại đạo thanh âm lượn lờ, thanh âm bên trong phảng phất có vô tận thiên địa chi lý ẩn chứa. Lắng nghe đạo âm, có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Vương Thần cảm giác lực lượng của mình điên cuồng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Trong nháy mắt đã đột phá thối cốt 6 tầng cảnh giới. Sau khi đột phá, còn tại điên cuồng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Thối cốt 7 tầng, thối cốt 8 tầng linh thủy cảnh, linh thủy tầng 2, linh thủy 3 tầng, linh thủy 9 tầng. Thể nội nhục thân lực lượng cũng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Trong nháy mắt đột phá 1.000 vạn cân, toàn thân tràn ngập bạo tạc lực lượng, phảng phất đã có di sơn đảo hải, chi thủ hái ngôi sao năng lực. Ánh mắt của hắn cũng thay đổi, tan tác bát phương. giống như hắn chính là cái này thế giới chúa tể, phất tay diệt thiên địa, có vô cùng thần năng. Không được, là ảo giác. Trên người hắn kim quang lóe lên, lập tức xuất hiện thanh tỉnh lại, con mắt khôi phục thanh minh, đại đạo thanh âm cũng biến mất không thấy. Hắn vẫn là một cái thối cốt năm tầng cảnh giới tiểu võ giả. Thật là đáng sợ huyễn cảnh. Vương thần thở phào một cái, nhìn thoáng qua sau lưng đám người. Biểu tình của những người khác đều cùng hắn vừa mới, mặt lộ vẻ dữ tợn, trong mắt có càn rỡ thần sắc lấp lóe. Liền ngay cả Liễu Như Yên ba cái thần thể cũng không ngoại lệ. Đắm chìm trong đại đạo thanh âm bên trong không thể tự thoát ra được. Ha ha ha, giết giết giết, có người đắm chìm trong huyễn cảnh không cách nào tự kềm chế. Bắt đầu xuất thủ đối những người khác xuất thủ. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Chỉ chốc lát sau liền có hơn trăm người chiến đấu ở cùng nhau. Ma vương, nạp mạng đi. Hoàng phủ hòa đầy dãy thần sắc dữ tợn. Đối vương thần giết tới đây. Hắn đối vương thần hận cực. Tùy thời không quên báo thù. Nhận ảo cảnh ảnh hưởng. Cái thứ nhất ra tay với vương thần. Tỉnh lại, vương thần hét lớn một tiếng. Một tiếng này hét lớn mang theo một tia thần ma giống uy năng. Tại tất cả mọi người bên tai chợt vang. Giống như thiên lôi. Oanh, chuyện gì xảy ra? Là huyễn cảnh. Là ma vương đánh thức chúng ta. Đám người khôi phục thanh tỉnh. Con mắt đều trong trẻo lên. Đều hiện bối rối của mình hành vi. Một chút chiến đấu đệ tử cũng dừng bước. A tu vi của ta đâu? Hoàng phủ hòa khôi phục thanh minh. Sắc mặt hắn khó coi. Nhìn thoáng qua ma vương. Hiện cái sau chính cười tủm tỉm nhìn xem mình. Lập tức dọa đến đánh run một cái. Vương thần thu hồi ánh mắt. Không đang nhìn hắn. Thôi động bá hạ cự hung tiếp tục đi tới. Lại đến gần một chút. Đã có thể nhìn thấy. Tại hắc tháp dưới mặt đất. Đứng đen nghịt một đám người. Đều là các thế lực lớn đệ tử. Ông trời của ta. Đó là cái gì? Có người trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua. Lập tức ngây ngẩn cả người. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. La to. Nơi này các thế lực lớn đệ tử đều trở lại nhìn lại. Xa xa có một đầu màu lam cự thú hướng bọn họ bên này chạy tới. Đông đông đông, chấn thiên động địa tiếng bước chân, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Trời ạ, là bá hạ hung thú. Tất cả mọi người động dung, không rõ tại sao có thể có bá hạ hung thú giáng lâm. Nơi này là nhân loại truyền thừa, cùng hung thú không có nửa xu quan hệ. Các ngươi nhìn, bá hạ hung thú trên đầu đứng đấy một người. Có người mở miệng, đám người dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp bá hạ cự hung long đầu bên trên, đứng đấy một thiếu niên, hắn toàn thân áo trắng, hình dạng thanh tú, hai tay chắp sau lưng, đen nhánh người hầu gió hướng về sau tung bay, là ma vương, hắn thu phục bá hạ cự hung, cái này sao có thể, thấy rõ người tới dung mạo, mọi người không khỏi động dung, nhao nhao bị ma vương bá đạo chinh phục. Trời ạ, vương thần sư huynh quá đẹp rồi. Đây chính là bá hạ hung thú. Lại bị hắn thu phục. Có thanh huyền tông đệ tử kinh hô. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.